Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, thôn phệ lục đạo tiên nhân. Sasuke không hiểu nhìn Kagesu, trong lòng cũng là xuất hiện cảnh giác, tuy là Sasuke biết vị này chính là gia gia của mình, tuyệt đối sẽ không giết mình, thế nhưng... Vừa rồi thống khổ như vậy việc, Sasuke cũng không muốn ở nếm thử một lần. Bất quá, Sasuke trước không thể như nguyện. Kagesu hai tay kết ấn. Đây là một loại phi thường cổ xưa kết ấn. Lục đạo tiên nhân sửng sốt. Nhìn này cổ kết ấn. Không khỏi gầm hét lên. Đây là Hamura kết ấn phương thức. Đây cũng là Hamura phát minh ra tới thuật. Kagesu khóe miệng hiện lên cười nhạt, nhàn nhàn nói, ngươi còn chưa phải là quá ngu xuẩn, đệ đệ ngươi Hamura mặc dù không có kế thừa Otsutsuki Kaguya cường đại năng lực, vẻn vẹn chiếm được một đôi bạch nhãn, ngươi Raigen so sánh với, thực sự là không cách nào đối lập, bất quá, đệ đệ của ngươi Hamura, lại thắng ngươi ngàn vạn lần sao sao lần. Hơn nữa ở sáng tạo nhẫn thuật cái này một phương diện. Ta không thể không nói một tiếng bội phục. Mà ngươi, Otsutsuki Hagoromo, không thể không nói chính là quá ngu xuẩn. Ỷ vào cùng với chính mình kế thừa cường đại năng lực. Phong ấn thập vĩ, lại đem chính mình đệ đệ chạy tới mặt trăng đi thủ hộ một cái vật chết. Mà ngươi, lại đem điều này thế giới khiến cho loạn thất bát tao. Chính ngươi giữa huynh đệ cảm tình, ngươi căn bản là xử lý không tốt. Thật là, ngươi căn bản là không có cái gọi là tình huynh đệ. Thế nhưng ngươi lại muốn cho ngươi nhi tử có sau lưng tình huynh đệ. Nghĩ đến, trước đây Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, hai người sở dĩ sẽ kết minh thành Tatsuki Diệp Thôn. Ngươi ở đây trong đó phát huy hiệu dụng cũng không bình thường a. Uchiha Madara, rốt cuộc là bị ngươi ảo thuật khống chế, vẫn bị ý chí của ngươi ảnh hưởng. Cái này ta cũng không biết. Dù sao, ngươi trực tiếp giấu ở thân thể hai người trong. Bất quá, tạo thành hôm nay kết quả. Ta chỉ nói, ngươi thực sự là quá sẽ tìm chuyện. Nhàn nhạt thoại ngữ, phản bác lục đạo tiên nhân. Lúc này, lục đạo tiên nhân... Bị một đạo sát ý ánh mắt để mắt tới Uchiha Madara. Mắt trái Raigen tản mát ra sát ý quang mang. Hỗn đàn, ta hiện tại hận không thể giết ngươi. Ở chakra ý chí trong, ta được đến một cái tin tức. Ngươi một mực cực kỳ thiên vị, làm đệ đệ Atula coi như là chuyển thế. Ngươi như trước như vậy hành động, ta thật hy vọng Indra xuất hiện sau đó. Ngươi là một cái biểu tình gì? Uchiha Madara lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm thời khắc này lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân hết đường chối cãi, bởi vì này tất cả chính hắn cũng không biết. Thế nhưng rất nhiều chuyện lại đúng như vậy xảy ra. Hình như là chính mình tiềm thức muốn cho đã biết sao làm. Thế nhưng làm như thế xong sau mới phát hiện chính mình lại một lần nữa làm thương tổn người khác. Lục đạo tiên nhân trầm mặc, im lặng không lên tiếng. Kagesu khóe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, rất là tán thưởng nhìn Madara, nhàn nhàn nói, Madara, ngươi cái chủ ý này rất tốt. Dứt lời, Kagesu hai tay kết ấn, lạnh lùng quát lên, phong ấn thuật quy túc bản nguyên. Phong ấn thuật quy túc bản nguyên. Thuật này chính là Otsutsuki Hamura hao hết tâm tư sáng tạo nhẫn thuật. Mục đích gì? Chính là muốn để cho mình lực lượng hồi quy bản nguyên, hóa thành mẫu thân mình Otsutsuki Kaguya thể chất, sau đó đạt được lực lượng cường đại hơn. Bất quá, Otsutsuki Hamura thất bại, như thế cách làm sẽ chỉ làm kỳ biến thành một đoàn chakra. Lúc này, Kagesu sử dụng cái này phong ấn thuật, cũng không phải là đối với mình sử dụng, mà là hướng về phía trong tay hai cỗ chakra sử dụng. Chỉ thấy, Kagetheu trong hai tay, hiện ra nhất kim nhất hắc hai cỗ chakra. Hai cỗ chakra, chính là Atula cùng Indra chakra. Cái này phút chốc, hai cỗ chakra, quấn quýt lấy nhau, hóa thành một cỗ màu xám cho chakra. Này cổ chakra không ngừng chuyển động. A, thật là thống khổ, ra ra không cần làm. Rất thống khổ a. A, Uchiha Sasuke đứng ở Itachi bên người, quỳ trên mặt đất, không ngừng gầm nhẹ. Uchiha Itachi nhìn Kagesu, không hiểu hỏi, ra ra, Sasuke đây là thế nào? Kagesu không nói gì, chỉ là ném ra một cái màu trắng vật thể, nhàn nhàn nói, cùng vừa rồi giống nhau. Naruto, lúc này ngạch cũng là quỳ trên mặt đất, trên người vừa mới xuất hiện kim sắc chakra, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Osusuki Hagoromo, nhìn thời khắc này Kagesu, lạnh lùng nói rằng, ngươi đây là đang hấp thu lực lượng của ta. Kagesu, khóe miệng xuất hiện một tia chẳng đáng, nhàn nhàn nói, đã nhìn ra, ngươi còn chưa phải là quá đần. Dứt lời, Naruto thân thể bên cạnh lục đạo tiên nhân, nhịn không được hướng về Kagesu trôi qua đây. Sasuke trong thân thể cũng xuất hiện một thân ảnh, thanh âm này chính là lục đạo tiên nhân. Hai cái lục đạo tiên nhân ở giữa không trung không ngừng giao dung, cuối cùng hóa thành một cái lục đạo tiên nhân. Cái này phút chốc, lục đạo tiên nhân trong thân thể một cỗ bàng bạc chakra đang ở hướng về Kagesu cuộn trào mãnh liệt mà đến. Khổng lồ chakra trực tiếp nắm kéo, hội tụ ở Kagesu trong hai tay. Nguyên bản tồn tại xám lạnh chakra không ngừng hấp thu này cổ mới tới chakra, cuối cùng lần nữa hóa thành một đen một vàng lưỡng chủng màu sắc chakra. Tại trong hư không, không ngừng ho lâu hóa lục đạo tiên nhân, lúc này theo chakra biến mất, cũng là chậm rãi rõ ràng. Không có chakra, linh hồn của ngươi mới có thể hiển hiện. Nói như thế, Atula cùng Indra cũng giống như nhau. Thật là có ý tứ. Dứt lời, Kagesu trong tay nhất kim nhất hắc lưỡng chủng màu sắc chakra trực tiếp tiến nhập trong thân thể lục đạo tiên nhân. Tại trong hư không, thở hồng hộc, bất khả tư nghị nhìn Kagesu, đứt quảng nói rằng, ngươi cướp đi lực lượng của ta. Chính như ngươi sở kiến, lực lượng của ngươi đều đã hóa thành lực lượng của ta. Loại lực lượng này, thật đúng là không sai đâu. Dứt lời, lạnh lùng trong hai mắt, chậm rãi hiển hiện ra câu ngọc. Dragon bên trên, xuất hiện lần nữa câu ngọc. Uy nghiêm ánh mắt, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, có một cỗ bao trùm thương sinh khí thế. Nguyệt chi nhãn, Kagesu hai mắt trực tiếp tiến hóa thành vì nguyệt chi nhãn. Lục đạo tiên nhân bất khả tư nghị nhìn một màn này, lộ vẻ rung động giọng nói rằng, không có khả năng, tối đa một viên con mắt, tại sao có thể là hai khỏa? Điều đó không có khả năng. Lục đạo tiên nhân không dám tin tưởng, bởi vì Kagesu hai mắt đều là nguyệt chi nhãn. Kagesu khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hai tay buông lỏng, nhàn nhàn nói, phía dưới mới là ngươi khiếp sợ thời điểm, hy vọng ngươi có thể đủ đừng khóc. Nói xong, Kagesu trong hai tay hiện lên hai cái linh hồn, bị Kagesu phong ấn tại bao tay ở trên linh hồn. Lục đạo tiên nhân mở to hai mắt, bất khả tư nghị, trong hai mắt xuất hiện hổ thẹn. Atula, Indra, Indra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lục đạo tiên nhân, lạnh lùng nói rằng, phụ thân đại nhân, ta hiện tại phi thường hận ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.